FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, khổ cực quick upgrade. Lại tăng thêm quỷ tộc, cái chủng tộc này vốn là kính trọng cường giả. Trong lúc bất chi bất giác, ngoại trừ đối với Sen Khô oán giận, Rem trong lòng cũng là dâng lên một tia không hiểu tình cảm. Có lẽ hẳn là xưng là giống cái phục tùng cường đại giống được bản năng. Long Sa tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tới đến một chỗ hoang vu trong thôn xóm. Sau đó Sen Khô liền phát hiện nơi này cư dân tương đương bài ngoại. Không chỉ có từng nhà cửa sổ khóa chặt, càng là từ khe hở bên trong lộ ra từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Lúc này Rem hơi chậm lại tốc độ. Sau đó quay đầu nhìn sang. Chủ nhân. Đối mặt Rem hỏi thăm, Sen Khô trầm ngâm một lát, cái này thôn làng lại là không có cái gì hảo tại ý đồ vật. Thế là liền mở miệng nói, thêm rất nhanh, chúng ta trực tiếp tiến về ma nữ mộ chỗ. Vâng, Rem bỗng nhiên quăng một chút dây cương. Long Sa lập tức thêm rất nhanh xuyên qua cái này đối với người ngoài không hữu hảo thôn xóm. Xuyên qua tĩnh mịch nặng nề thôn xóm, Long Sa lại đi hồi lâu. Một tòa tọa lạc tại thánh vực cuối di tích xuất hiện trong mắt mọi người. Di tích là do vô số hòn đá đắp lên mà thành quần thể kiến trúc. Phong cách bên trên có chút cùng loại Maya phong cách. Tòa này di tích xây thành niên đại xa xưa. Phong hóa hòn đá, bị nước mưa cọ rửa hoàn toàn thấy không rõ hình dạng thạch điêu. Hòn đá khe hở bên trong mọc đầy thảm thực vật. Khắp nơi có thể thấy được đều là thời gian trôi qua vết tích. Long Sa rất ổn về sau. Sen Khô cùng Anastasia một trước một sau đi vào di tích chính diện. Rem cùng sau lưng bọn họ. Hai tay giữ tại cùng một chỗ đặt ở phần bụng. Tựa hồ trải qua điều giáo về sau của nàng hầu gái lễ nghi càng ngày càng quy phạm. Sen Khô tại di tích dừng đứng lại. Toàn bộ di tích không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra một cỗ kiềm chế. Nặng nề bầu không khí. Phảng phất không khí đều nhanh muốn bị ngưng kết. Cố Lộng Huyền Hư, Sen Khô cười lạnh, làm ra những thứ này thủ đoạn nham hiểm nhất định là vị kiêu ích Operate Akitner. Còn giả vờ nghiêm túc làm cái gì thí luyện? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tiền thức thông quan pháp. Đập nó, Sen Khô vung tay lên, Anastasia khẽ gật đầu, để ở bên người tay nhỏ lập tức nâng lên. Màu đen băng vụ tại giữa không trung tràn ngập, tiếp lấy trên bầu trời đột nhiên tạo thành một đạo vô cùng cực lớn màu đen khối băng. Giống như thiên thạch hướng về di tích rơi đập, khối này hắc băng lớn nhỏ cơ hồ tương đương với một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Một khi nện xuống đến, đừng nói là khu di tích này, liền toàn bộ thánh vực đều sẽ nhận ảnh hưởng. Thật đúng là thô lỗ khách nhân đâu tương đương, một trận nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia giảo hoạt. Tràn ngập ác thú vị thanh âm truyền đến. Tiếp lấy ánh sao lấp lánh tại Sen Khô bọn người trước mặt hội tụ thành một vị mặc tựa như màu đen. Tăng phục thiếu nữ dáng người. Thuần trắng mái tóc như tuyết trắng thuần. Một mực rủ xuống đến dưới mông. Bên trái thái dương cài lấy một viên tinh xảo màu đen hồ điệp vật trang sức. Màu đen tô điểm từng tia lễ phục màu trắng tràn đầy ngưng trọng cảm giác. Trang trọng cảm giác, cùng tăng phục phong cách không khác nhau chút nào. Mà màu đen lại nổi bật thiếu nữ da thịt càng thêm trắng như tuyết. Trắng như tuyết đến không bình thường. Phảng phất nhiều năm không có nhìn thấy ánh nắng. Tinh xảo giống như con rối khuôn mặt. Hơi nhếch lên khóe miệng phảng phất mang theo một tia cười xấu xa. Đen nhánh như bầu trời đêm đôi mắt. Thâm thúy đến hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Có thể xin các ngươi dừng tay à? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Sen Khô liếc mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Về phần Anastasia càng là không thèm để ý nàng. Không có Sen Khô mệnh lệnh. Nàng ai lời nói cũng sẽ không nghe. Các ngươi bị Sen Khô cùng Anastasia không lọt vào mắt. Trên mặt thiếu nữ lập tức lộ ra một tia vẻ giận. Rất nhanh hắc băng thiên thạch đập xuống giữa đầu. Thiếu nữ hung hăng đạp Sen Khô hai người một chút. Sau đó tay nhỏ một chiêu. Đại lượng nồng vụ lập tức giống như là bị động kinh nắm kéo hướng về di tích phía trên hội tụ. rất nhanh tại di tích ngay phía trên tạo thành một khối cực lớn màu nhũ bạch mây thuẫn. Nguyên bản bị nồng vụ bao phủ lạc đường chi sâm, theo sương mù bị rút đi, chậm rãi hiển lộ ra nguyên bản diện mạo. Phát sinh dạng này kịch biến, nguyên bản trốn ở trong phòng hỗn chủng nhao nhao từ trong phòng đi ra. Nhìn qua bốn phía bị ánh mặt trời chiếu sáng rừng rậm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ thánh vực duỗi ra di tích truyền đến. Các thôn dân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau kinh khủng phong bạo từ di tích phương hướng quét ngang tới. Cỗ gió lốc này liền như là một thanh cực lớn vô hình cái chổi, đem ven đường gặp phải tất cả chướng ngại từng cái quét bay ra ngoài. Vô luận là sinh trưởng vượt qua trăm năm đại thụ, vẫn là long xa lớn nhỏ hòn đá, lại hoặc là trong làng phòng ốc, đều không có may mắn thoát khỏi tại khó. Ngay cả không ít thôn dân đều bị phong bạo cào đến trực tiếp bay ngược về đằng sau. Từ bên trên nhìn xuống, toàn bộ thánh vực lấy di tích làm trung tâm lập tức bị đào đi một khối lớn. Các ngươi làm sao dám? Thiếu nữ dùng tay chỉ Sen Khô cùng Anastasia, toàn thân tức giận đến phát run, liên đới lấy đầy đặn hung khí nâng lên hạ xuống, xem ra hết sức mê người. Anastasia lập tức đối nàng ném đi lạnh lùng ánh mắt kia rõ ràng đang nói tại sao lại xuất hiện một con đáng chết hồ ly tinh. Vẫn là đánh chết tính toán. Sen Khô thấy được rõ ràng. Anastasia ánh mắt liên tiếp nhìn chăm chú chính là thiếu nữ tóc trắng không ngừng chập trùng hung. Khí, là cái gì gây nên sát ý của nàng? Kết quả không cần nói cũng biết. Kỳ thật liền Sen Khô nhìn ra và tự mình cảm thụ kết quả. Anastasia dáng người tuyệt không so với đối phương chênh lệch. Bởi vì có nước Nga huyết thống, Anastasia dáng người cũng thuộc về đẫy đà hình, mà lại hung khí hình dạng càng thêm hoàn mỹ. Bất quá đơn thuần từ lớn nhỏ tới nói, so với trước mặt thiếu nữ tóc trắng vẫn là kém một chút. Sen Khô chỉ có thể biểu thị, tâm tư của con gái quá khó hiểu, mà lại hoàn toàn bắt không được trọng điểm a. Uy, các ngươi đến cùng là ai? Đập nhân ra nhà, lại không nói câu nào, để người ta gạt sang một bên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thời gian dài không nhìn. Thiếu nữ tóc trắng không khỏi khí cấp bại phôi nói. Sen Khô lúc này mới lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Không phải nói ra hỏa này là tất cả đại tội ma nữ bên trong nhất tài trí nhất có tâm cơ. Nhất xấu bụng sao? Chẳng lẽ gặp phải là cái giả Wick of Greed? Người là Wick of Greed Echidna. Có lẽ là Sen Khô ánh mắt đau nhói trước mặt lông trắng thiếu nữ. Có lẽ là khó chịu Sen Khô trước đó thái độ. Chỉ nghe thấy lông trắng thiếu nữ một mặt cười lạnh. Không, ta không phải Wick of Greed. Ta cũng không biết cái gì Echidna. Sen Khô trên mặt không khỏi lộ ra nhận lầm người vẻ mặt bối rối. Không có ý tứ. Nhận lầm người. Trước một giây Sen Khô còn một mặt áy náy đang nói xin lỗi. Một giây sau, Sen Khô hời hợt ném một câu. Đã như vậy, người cũng vô ích. Anna làm thịt nàng. Chúng ta đi. Echidna lúc đầu coi là Sen Khô chỉ nói là cười mà thôi. Không nghĩ tới Anastasia không nói hai lời lập tức phát động tiến công. Phô thiên cái địa màu đen băng chùy, xen lẫn từ bốn phương tám hướng bên trong nơi hẻo lánh đâm ra tới do năng lượng bóng tối tạo thành. Gai nhọn hướng về Echidna bao trùm đi qua. Chờ một chút, chờ chút, ta là Echidna, ta đầu hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.